bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1358, ta có chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, Tô Huyền Nghi trong lòng cảm thấy có chút an ủi, nàng gật đầu cười nói ra, lão công, người nói không sai, nếu như muốn là lại nhân nhượng Vô Dương, đem về có càng nhiều người bị hại. Được rồi, lão bà, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đừng để đám phóng viên chờ quá lâu. Diệp Thần vỗ vỗ Tô Huyền Nghi bả vai nói ra, hai người hướng về hội trường đi đến, giờ phút này, trong hội trường ngồi đầy tựa như ngồi đầy ký giả. Nhìn đến Tô Huyền Nghi cùng Diệp Thần, Tống Lệ hướng về trên đài đi đến, vừa cười vừa nói. Mọi người tốt, phía dưới cho mời chúng ta tinh thần truyền thông công ty Tô Tổng lên sân khấu. Dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nghe vậy, Tô Huyền Nghi đi đến đài, hướng về phía đám phóng viên vẫy vẫy tay vừa cười vừa nói. Thật cao hứng mọi người có thể trong trăm công ngàn việc tham gia lần này họp báo, ta đối mọi người đến ngỏ ý cảm ơn. Ngay tại Tô Huyền Nghi muốn tiếp tục lúc nói chuyện, đột nhiên, một tên ký giả mở miệng hỏi. Tô Tổng, người tổ chức người phóng viên này sẽ mục đích là cái gì? Người phóng viên này cách làm vô cùng không lễ phép, thế nhưng là Tô Huyền Nghi cũng không có sinh khí, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Trước đó ta từng theo mọi người nói qua, giải quyết chuyện này nếu có tiến triển, ta sẽ trước tiên nói cho mọi người. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Nghe vậy, dưới đài vang lên tiếng nghị luận, trong hội trường biến đến có chút náo nhiệt lên. Tô Tổng, xem ra thật là danh bất hư truyền nha. Người nào không biết Tô Huyền Nghi thế nhưng là giới kinh doanh bên trong nữ cường nhân. Nàng thật là quá lợi hại, thật sự là bội phục. Dưới đài đều là đối Tô Huyền Nghi tán dương thanh âm, mà lại không có ý dừng lại. Quảng cáo, mọi người thỉnh an tĩnh, nghe chúng ta Tô Tổng tiếp tục giảng. Tống Lệ vội vàng lên sân khấu khống chế cục diện, trong nháy mắt hội trường trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người không nói gì nữa. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Vô cùng cảm tạ mọi người đối ta tán thành, cũng cảm tạ mọi người đối tinh thần truyền thông quan tâm, ta biết đối với hai tên nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước chuyện này mọi người vô cùng chú ý, cũng muốn biết nguyên nhân trong đó. Ta hôm nay chỗ lấy tổ chức họp báo chính là vì đem chân tướng sự tình nói cho mọi người, cũng hy vọng thông qua các ngươi báo cáo để làng giải trí nhân sĩ không muốn lại suy đoán lung tung. Diệp Thần cảm thấy Tô Huyền Nghi thật vô cùng không tầm thường, vừa mới còn một bộ khẩn trương biểu lộ, thế nhưng là vừa vào hội trường lập tức liền giống như là biến thành người khác đồng dạng. Nghe vậy, hội trường biến đến càng thêm an tĩnh, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần chờ đợi Tô Huyền Nghi nói ra chân tướng sự tình. Kỳ thật trước đó tất cả mọi người đang suy đoán là bởi vì thay lão bản nguyên nhân mới làm đến hai tên nghệ sĩ đột nhiên hủy bỏ hiệp ước, hiện tại ta nói cho mọi người đúng là như thế. Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Tống Lệ không nghĩ tới Tô Huyền Nghi vậy mà lại nói như vậy, trong lòng không khỏi vì nàng có chút bận tâm, nếu như chiếu Tô Huyền Nghi nói như vậy cái kia chính là tại chứng minh nàng không có năng lực quản tốt công ty. Cái này cũng thì ứng ngoại giới suy đoán, cái kia hai tên nghệ sĩ là bởi vì lo lắng thay lão bản sau không có phát triển cho nên mới tình nguyện thanh toán cách số tiền bồi thường hợp đồng cũng muốn rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như sớm biết Tô Huyền Nghi là vì nói cho mọi người những thứ này, cái kia nàng khẳng định là bốc lên mạo hiểm cũng muốn thuyết phục Tô Huyền Nghi. Hiện tại Tô Huyền Nghi đã nói như vậy, căn bản cũng không có vãn hồi biện pháp, Tống Lệ cũng chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Bất quá Diệp Thần trên mặt biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, hắn cũng không có cảm thấy Tô Huyền Nghi nói như vậy có chút không ổn. Quả thật đúng là không sai, tiếng nói vừa ra, hội trường lần nữa náo nhiệt lên. Xem ra Tô Tổng thật không thích hợp giải trí công ty A, nói không sai, bởi vì cái gọi là thuật nghiệp có chuyên công, khác nghề như cách núi A, không sai, ngươi tại một cái trong lĩnh vực có thành tựu cũng không có nghĩa là ngươi ngay tại mỗi cái lĩnh vực đều có thành tựu. Ai, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, người nào cũng không muốn tại không có phát triển địa phương công tác A. Tống Lệ nghe được các ký giả nghị luận liền càng thêm cuống cuồng, đặc biệt là sau cùng người phóng viên kia nói lời. Tô Huyền Nghi không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, phản mà nội tâm cao hứng phi thường, nàng chính là vì muốn loại hiệu quả này. Phải biết những ký giả kia tại không rõ chân tướng tình huống dưới phê nàng càng lợi hại, đến lúc đó thì càng có thể nổi bật xuất phát từ Dương bị ổi vô sỉ cùng nàng người bị hại hình tượng. Dù sao trên cái thế giới này đều là đồng tình những người bị hại kia. Mời mọi người tiếp tục nghe xong nói xong, Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Vừa mới những ký giả kia coi là Tô Huyền Nghi lời đã nói xong, sự tình đều tra ra manh mối, lại không nghĩ tới đằng sau còn có lời nói, cái này không khỏi cũng là đưa tới các vị đang ngồi ở đây lòng hiếu kỳ. Tô Huyền Nghi cũng không có nói tiếp mà chính là chờ đợi tiếng nghị luận ít, hội trường một chút an tĩnh chút mới chậm rãi mở miệng nói ra. Vừa mới ta chỉ nói phân nửa đích thật là bởi vì thay lão bản nguyên nhân khiến hai tên nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước, bất quá còn có một nửa vậy liền là sự tình này từ đầu tới đuôi đều là Vu Dương chỉ điểm, thậm chí tiền bồi thường hợp đồng cũng là hắn ra. Giờ phút này, đám phóng viên biểu lộ kinh ngạc nhìn Tô Huyền Nghi, nàng ý tứ nói là ban đầu tinh thần truyền thông lão bản Vu Dương thao túng trình kiện sự tình. Đây chính là đào chân tường hành động, tại mọi ngành mọi nghề bên trong đều là làm cho người chỗ khinh thường sự tình. Tống Lì cũng là gương mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Vu Dương vậy mà lại làm ra chuyện như vậy. Hội trường an tĩnh trong chốc lát về sau, đột nhiên một tên ký giả mở miệng nói ra. Tô Tổng, người không thể làm từ chối trách nhiệm liền đem mọi chuyện cần thiết đều đẩy đến trên người người khác đi, mà lại trước đó hai tên nghệ sĩ cũng đã nói không muốn tại cái công ty này làm. Hắn cũng là đưa tới còn lại ký giả bất mãn, bọn họ thậm chí cảm thấy đến Tô Huyền Nghi thật là một cái không chịu trách nhiệm lão bản, đối nàng trước đó điểm này hào cảm cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Đang ngồi đám phóng viên đều vô cùng chú ý chuyện này, tất cả đối lại trước kênh giải trí đối hai tên nghệ sĩ phỏng vấn cũng đều nhìn, căn bản cũng không phải là Tô Huyền Nghi nói như vậy. Quảng cáo, tất cả mọi người cho rằng Tô Huyền Nghi là bởi vì vừa mới nói ra bảo muốn tiến hành đền bù cho nên mới viện phía sau nói láo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá Tống Lị lại không phải như vậy nghĩ, nàng nhớ đến trước đó Vu Dương cũng đã làm những chuyện tương tự. Nếu như chiếu Tô Huyền Nghi nói như vậy cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là cho dù nàng tin tưởng không có dùng, những ký giả kia nhưng là muốn chứng cớ. Tô Huyền Nghi không nói gì thêm, chỉ là biểu lộ mỉm cười nhìn về phía dưới đài đám phóng viên. Tốt coi như thật giống Tô Tổng nói như vậy, vậy ngươi nhưng có chứng cứ chứng minh. Một tên khác nữ ký giả mở miệng hỏi, đương nhiên trong những người này cũng một số nhỏ người là tin tưởng Tô Huyền Nghi nói, bất quá cũng là hy vọng nàng có thể cầm ra chứng cứ tới. Dù sao nếu mà có được chứng cứ, hết thảy thì đều tốt làm. Bất quá mọi người cũng là cảm thấy trong thời gian ngắn như vậy, Tô Huyền Nghi căn bản liền không khả năng tìm đến bất kỳ chứng cứ, phải biết Vu Dương thế nhưng là so khỉ đều tinh nếu quả như thật làm ra chuyện như vậy, làm sao có thể để cho người khác bắt lấy thóp của hắn. Mọi người đều đang đợi Tô Huyền Nghi trả lời thế nhưng là nàng lại chỉ là nở nụ cười chậm chạp không nói lời nào. Đúng lúc này, Diệp Thần đi đến đài vừa cười vừa nói. Ta có chứng cứ, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.